Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 331, thiên quỷ. Ô ô, trời khóc phía dưới, đại hạ thái tổ đau khổ chống đỡ. Lúc này hắn, bất ngờ như là đoàn ngọc đoán một dạng, có máu thịt chi thân, muốn chết, nhìn thấy quái thú kia cự nghiêu lại muốn phát ra gầm thét. Tăng thêm trời khóc, hắn cuối cùng nhịn không được, bộc phát ra tay, ầm ầm, đại hạ thái tổ nhảy lên một cái, ở giữa không trung máu thịt diễn sinh, rất nhiều chạm tay theo trên thân hiển hiện, vặn vẹo xoắn suýt, hình thành một đầu hình thù cổ quái yêu long. Này yêu long có phương đông giao long thân thể, trên thân lại tràn ngập xúc tu loại hình quái dị tiêu chí. Sau lưng còn có một đôi to lớn giống như con rơi cánh thịt. Vù vù, lúc này ầm ầm vỗ, khiến cho nó thân thể bay lên, tốc cực nhanh, đi vào cự nghiêu trước đó, bắn ra long tức. Hắn yêu long chân thân long tức, rõ ràng là lớn nhất đoàn màu xanh lá ngủ dịch, rơi vào lớn trên thân châu, nhất thời suy suy rung động, xương trắng bay lên. Cự nghiêu giãy giụa không ngừng, làm sao không đến một lát liền máu thịt tan rã, biến thành một bãi nước bẩn. Tiếp tục, đại hạ thái tổ gầm thét lên, phụng âm cửu u chi mệnh, giết sạch đế lạc phong bên trên sinh vật, hấp dẫn thiên quỷ đi ra. Đế lạc phong mặc dù có thiên quỷ, nhưng cũng không phải là lúc nào cũng đều tại, quỷ dị như vậy sinh linh đã có thể hơi đột phá thế giới hạn chế, sinh hoạt tại hiện thực cùng bóng mờ trong khe hẹp. Chỉ có tại 4 tháng 4, quỷ môn mở này loại đặc biệt thời điểm, mới có thể đem chân thân buông xuống đế lạc phong. Âm cửu u ra lệnh cho chúng ta đến đây đổ thiên quỷ. Đến tột cùng là vì cái gì? Đại hạ thái tổ không hổ là một đời kiêu hùng, mặc dù tại huyền thiên thế giới đại bại thua thiệt mà chạy trốn, tại hoàng thiên thế giới như cũ lẫn vào phong sinh thủy khởi, đồng thời co được giãn được. Âm cửu u là hoàng thiên thế lực lớn nhất, nơi này siêu phàm sinh vật động một tí tuổi thọ quá ngàn năm, không có chút nào hạn chế, mới là chúng ta chân chính phúc địa a. Cũng không biết đồ thiên quỷ việc này bên trong có chỗ tốt gì. Hắn mắt rồng nhất chuyển, liền dập dờn ra không ít âm mưu, ngoan độc suy nghĩ đi ra. Phía dưới còn lại 7 con hoàng hôn loại, lại là gầm thét, bắt đầu ở đế lạc phong phía trên bừa bãi tàn phá. Đại hạ thái tổ mặc dù không phải hoàng hôn loại, nhưng chiến lực tuyệt đối là này một đẳng cấp, xem như kỳ hành chủng bên trong ngoại tộc, có hắn ở giữa chủ trì, xử lý một chút đau đầu. Lập tức ngay tại đế lạc phong bên trên nhấc lên một trường giết chóc. Hàng loạt sinh linh ngã xuống, máu tươi vung vãi đất đai. A, đang ở bay lên trên đoàn ngọc ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Thấy treo ngược đế lạc phong toàn thân giống như chảy ra máu, dọc theo đao thương dấu vết, không ngừng hướng phía dưới hội tụ, như cùng ở tại cái phễu mặt ngoài khắc họa vô số màu đỏ sậm nghi quỹ. Chẳng lẽ đây là một cái nào đó nghi thức một bộ phận? Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, cuối cùng đạp vào lục địa, cảm giác thân thể chìm xuống, loại kia trọng lực chợt hạ xuống tình huống, tại đế lạc phong phía trên lại bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chợt một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền hung mãnh đánh thẳng tới. Đô sát, huyết tế. Đoàn ngọc thần niệm vừa để xuống vừa thu lại, không chút do dự bấm niệm pháp quyết tác pháp, dung nhập hoàn cảnh bên trong. Hắn người này so với rộng lớn đế lạc phong, thậm chí khổng lồ hoàng hôn loại mà nói, thật giống như một con kiến nhỏ, căn bản dẫn không nổi cái gì chú ý. Chỉ có đại hạ thái tổ trong lòng không còn, tựa hồ có chút dự cảm không ổn, nhưng hắn đã chuyển sinh hoàng thiên, hóa thành yêu long, huyền thiên tâm huyết dâng trào sớm đã mất đi hiệu lực hơn phân nửa. Lúc này cũng lơ đễnh. Ô ô, đột nhiên, trời khóc thanh âm một thoáng kịch liệt. Rất nhiều huyết dịch dọc theo Đế Lạc Phong ngọn núi, một mực hướng phía dưới, thăm dò vào cái kia đỉnh núi cùng đại địa tiếp xúc một điểm. Ầm ầm, Đế Lạc Phong rung động không ngừng, từng cái hơi mờ oan hồn theo ngọn núi bên trong nổi lên. Hận a, chúng nó từng cái hình thể phá toái, trong đôi mắt mang theo chấp niệm, tốt đẹp non sông hóa thành quỷ vực, này lớn nhất hận, đau nhức ta đế hoàng tráng niên mất sớm, này hai đại hận không được siêu sinh, vĩnh thế trầm luân, này tam đại hận, chữ chữ khắp huyết, tràn đầy đáng sợ lệ khí. Ngoặc kép, hoàng thiên trầm luân, thiên địa hủy diệt, này bảy đại hận vậy. Hận, hận thiên bất công, hận địa bất bình, báo thù, báo thù, mấy chục vạn, hơn trăm vạn oán linh, hình thành trùng trùng điệp điệp nhánh sông, lại cuối cùng hội tụ, hình thành một khoảng trời bên trong biển cả, số lượng trong chốc lát đột phá ngàn vạn, như cũ không ngừng tăng trưởng, đến ức cấp bậc. Lúc này, mặc dù Đại Hạ Thái Tổ, sắc mặt cũng không khỏi biến hóa, năm đó, nơi đây đến cùng chết nhiều ít người, nhiều như vậy số lượng oan hồn, đã tích cát thành tháp, góp ít thành nhiều, đến đủ để khiến thiên địa biến sắc mức độ, ngàn người chỉ trò, còn vô tật mà chấm dứt, cái kia ngàn vạn, ngàn tỷ đâu, ẩn thân một bên Đoàn Ngọc, liền bỗng nhiên cảm giác được một cái nào đó hư không bên trong. Một cỗ khổng lồ ý chí bị dẫn động, mây đen giăng đầy trên bầu trời, hàng loạt đám mây bị gạt ra, hình thành vòng xoáy, đả thông đi tới bóng mờ cùng hiện thực khe hở. 4 tháng 4, quỷ môn mở, nói đến chính là cái này. Đoàn Ngọc có chút hiểu được. Sau một khắc, ô ô, trời khóc bỗng nhiên tăng thêm gấp 10 lần. Một con rơi bộ dáng hoàng hôn loại không chịu nổi, chảy ra nước mắt, biến thành ngọn lửa, hừng hực, hỏa diễm bốn phía, liên tiếp, trong nháy mắt, liền có 3 đầu hoàng hôn loại toàn diệt. Như thế hung thú, mặc dù ta muốn đối phó một cái, cũng nhất định phải lớn khó khăn. Trời khóc lực sát thương, thật là đáng sợ. Đoàn Ngọc ngồi xếp bằng, kiệt lực chống cự lại xung động muốn khóc. Hoàng hôn loại bởi vì điên cuồng, tâm tình chập chờn quá lớn, không để ý tới trí, là nhất bị này trời khóc khắc chế. Đại Hạ Thái Tổ lúc này cũng phát hiện không đúng, vội vàng rơi vào một đầu hoàng hôn loại đỉnh đầu, phát ra một chuỗi ô uế ngữ điệu. Hắn thanh âm khàn giọng khó nghe, mỗi một chữ phù đều tràn đầy ô uế, mang theo khó mà chịu đựng tra tấn, đủ để khiến người điên cuồng. Dùng thanh âm đối thanh âm, cái kia một khu vực trời khóc bị suy yếu không ít. Cuối cùng bảo vệ cuối cùng 4 đầu hoàng hôn loại, nhưng sau một khắc, tất cả mọi người hít thở không thông. Theo quỷ môn quan trong thông đạo, một cỗ hạo nhiên mà bàng bạc ý chí ầm ầm xuống. Thiên ý, Đoàn Ngọc một cái giật mình. Không, chỉ tốt ở bề ngoài. Quả nhiên, đã vẫn lạc, liền còn sót lại đều bị trục xuất. Đó là một cỗ hạo đại vô cùng ý chí, cũng không có thực tế hình thể, nhưng chỉ là khí tức, cũng đủ để làm người kính sợ không thôi. Bảy đại hận, báo thù, báo thù, ngoặc kép, giữa không trung, quá trăm triệu oan hồn phảng phất tìm được chỗ tháo nước. Đột nhiên dâng lên, cùng này một cỗ hạo nhiên bàng bạc ý chí dung hợp. Trong hư không, một cái to lớn hơi mờ đầu lâu dần dần thành hình. Nó tựa hồ liền là trời, liền là đất, chính là cái này thế giới. Có một loại thần thánh cùng điên cuồng rối loạn dung hợp cảm giác. Cái gọi là thiên quỷ, là thiên ý ngã xuống sau còn sót lại, cùng oan hồn chờ đời này không cam lòng cùng với oán niệm tập hợp. Đoàn Ngọc bỗng nhiên hiểu rõ, thiên ý vã chết, thậm chí còn sót lại đều ở vào một loại bị trục xuất trạng thái. Hoàng thiên thế giới lại không bất kỳ lực lượng nào có thể bảo hộ thổ dân. Năm đó, nơi này chính là triều đình đô thành, thương vong ngàn tỷ, oan hồn bất diệt, cả hai hợp nhất, phương là chân chính thiên quỷ, nguồn gốc từ hoàng thiên thế giới bản thổ vĩ đại loại. Cũng không biết, âm cửu u vây quét thiên quỷ, cần làm chuyện gì? Đoàn Ngọc thu hồi tầm mắt, hai mắt đau nhức, chảy xuống máu tươi, cái gọi là vĩ đại loại, bản thân liền đại biểu một loại nào đó quy tắc, mặc dù niệm tụng tên thật vô phương bị cảm giác, lại không thể nhìn thẳng, một khi nhìn thẳng hắn bản thể, chắc chắn chịu ảnh hưởng, mặc dù là bản thổ thiên quỷ, nhưng cũng không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng, thật sự là thảm thương. Đoàn Ngọc trong lòng thở dài một tiếng, ô ô, báo thù, to lớn đầu lâu rơi trên mặt đất, tự động diễn hóa ra một đầu to lớn bạch cốt bàn tay. Từ trên trời giáng xuống, ba, một đầu hoàng hôn loại không kịp trốn, cả tòa đán lạc phong chấn động, cứ như vậy bị đập chết rồi. Báo thù, cùng oan hồn hải dương dung hợp, chắc chắn ảnh hưởng thiên quỷ. Lại càng không cần phải nói, nó vốn chỉ là một đoạn ngã xuống ý chí, tương đương với mượn thể hoàn hồn. Âm cửu u buông xuống, đại hạ thái tổ nhìn thiên quỷ, mắt rồng nổ tung, lại vẫn cười to, đi săn vĩ đại loại, chỉ là ngẫm lại, tự khiến người hưng phấn a. Cửu chi chủ, ngài người hầu khẩn cầu ngài buông xuống. Tại hắn từng tiếng kêu gọi bên trong, đế lạc phong chung quanh, hư không bỗng nhiên mở ra 9 cái con suối, màu đen phảng phất tới từ địa ngục, dòng nước một thoáng tràn ngập. Dập dờn này một mảnh, hình thành hắc hải, mặt biển không ngừng lên cao, cơ hồ muốn đem đế lạc phong bao phủ, nhường đế lạc phong trở thành một cái chân chính biển bên trong đảo hoang. Cái này là âm cửu u bản thể, một mảnh cửu u chi hải. Đoàn Ngọc giật mình kêu lên, quả nhiên, đến vĩ đại loại, bản thể đều sinh ra dị hóa, biến thành hết sức kỳ dị tồn tại. Một cơn sóng đánh tới, tại đế lạc phong chung quanh tóe lên đầy trời hắc thủy. Hàng loạt hắc thủy ngưng tụ, hóa vì một con bàn tay lớn màu đen. Liền hướng thiên quỷ chộp tới, không thèm để ý chút nào ngộ thương. Có lẽ, tại âm cửu u xem ra, cái gọi là hoàng hôn loại, thậm chí đại hạ thái tổ, đều chẳng qua là dẫn dụ thiên quỷ đi ra mồi nhử. Một khi thiên quỷ xuất hiện, liền mất đi tác dụng. Ô ô, thiên trong tiếng khóc, hắc thủy bàn tay lớn bị thiên quỷ bẻ vụn, hóa thành đầy trời giọt mưa. Vùng vãi toàn đảo, thiên quỷ thể tích đã hết sức lớn lớn, chỉ là một khỏa đầu lâu liền như là sơn nhạc, nhưng âm cửu u lại so nó to lớn hơn nghìn lần vạn lần. Từng cái sóng lớn mãnh liệt tới, dung chuyển đế lạc phong, phảng phất đáy biển còn ẩn giấu một cái cự nhân, đang ở kích thích đế lạc phong căn cơ, biển cả mãnh liệt. Bỗng nhiên nhấc lên một mặt cao mấy trăm thước tường nước, giống như 10 cấp đại hải khiếu, bao phủ toàn đảo, móa, cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hào. Hắc thủy cuồn cuộn, tận diệt thiên hạ, những nơi đi qua, cỏ cây mục nát, sinh linh đoạn tuyệt, Đoàn Ngọc thân ảnh cũng không còn cách nào ẩn giấu, bạo lộ ra, chẳng qua là chiêu này mặc dù khủng bố. Có thể trong nháy mắt diệt quốc, nhưng đối thiên quỷ mà nói, vẫn là không có gì. Tại hắc thủy bên trong không ngừng đánh tan biển nước hình thành bàn tay lớn. Lộ ra hết sức vẫn còn dư lực. Âm cửu u là vĩ đại loại, thiên quỷ cũng là vĩ đại loại. Mặc dù âm cửu u có một đám thuộc hạ, chỉ sợ cũng là không thành. Đoàn Ngọc xem như thấy rõ, cái gọi là vĩ đại loại. Liền là một cái thế giới có thể chống đỡ cực hạn. Tại vĩ đại loại trước mặt, nhiều ít hoàng hôn, ô nhiễm, kỳ hành chủng tộc, đều là chịu chết. Chỉ có vĩ đại, mới có thể đối kháng vĩ đại. Mà này hai đại cự đầu ở giữa đấu tranh, chỉ sợ 10 ngày 8 tháng đều không thể giải quyết, trừ phi Âm Cửu U một phương còn có trợ lực. Phụ cận vĩ đại chủng tộc, Đoàn Ngọc hai mắt trừng trừng, nghĩ đến một cái nào đó tồn tại. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số bạch tuộc chạm tay, phá vỡ màu đen mặt biển, hướng thiên quỷ chộp tới. Cái này khói đen trong thâm uyên thần bí tồn tại, trước đó cũng không phải là e ngại thiên quỷ, chỉ là phải chờ đợi tốt hơn đi săn thời cơ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.